Con đường đế vương, quyển 22 chương 7, Đại Thánh Đường Freyr. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit không chỉ tạo các tác phẩm điêu khắc thiên nhiên khi đi du lịch vòng quanh lục địa trung tâm Sculptor Whit phải không, những tác phẩm của ngươi quả là xuất sắc. Dường như danh tiếng của tôi đã đi trước tôi. Thưa bệ hạ, tôi đã du hành vượt biển cả để đến đây gặp người. Cậu hào hứng đến tham quan nơi ở của các quý tộc. Whit đang mặc bộ giáp Tanrog, trang bị tốt nhất giúp cậu nâng cao charm và dignity. Vua của vương quốc Riten ngồi xuống ngai vàng và hỏi, lãnh chúa của những vùng đất phương Bắc, một nhà thám hiểm nổi tiếng, cơn gió nào đã đưa ngươi tới đây? Whit nói ra toàn những lời nịnh hót đầy tôn kính khi đang mặc bộ giáp tốt nhất của mình. Khi tôi đi xung quanh vương quốc của người, tôi đã bị ấn tượng sâu sắc bởi quyền lực của người. Thưa đức vua đáng kính, tôi nhất định phải đến để thăm và bày tỏ sự kính trọng của mình với người. Nhìn thấy ngươi, ta dường như nhớ ra tất cả những thứ mà ta đã bỏ quên từ trước đến giờ. Tôi rất muốn nghe đó là chuyện gì. Chỉ số fame và dignity của Whit thật sự rất cao, nó khiến cho cậu có thể dễ dàng gặp các quý tộc của một vương quốc hay thậm chí là cả vua. Nó cũng đủ cao để có thể nhận được một quest từ nhà vua. Tuy nhiên, khi gặp giới quý tộc hay hoàng gia, cậu vẫn phải tôn trọng triệt để những quy tắc thích hợp. Khi ta còn trẻ, ta có ngoại hình cực kỳ cuốn hút. Các công chúa và con gái nhà quý tộc khắp mọi nơi sẽ xếp hàng dài để có được cơ hội khiêu vũ cùng ta. Tuy nhiên, thực tế bây giờ là vị vua của Riten sẽ chỉ thu hút đối với các óc cái mà thôi. Nhưng trong trăm ngàn kế, im lặng đôi khi sẽ tốt hơn là tiết lộ sự thật. Và Whit là một người luôn tự hào về việc sống theo chủ nghĩa hiện thực. Quả thực vậy, bệ hạ có lẽ đã đánh cắp trái tim của rất nhiều cô gái trẻ. Và giờ thì những tiểu thư quý tộc trẻ tuổi của vương quốc Riten chắc hẳn rất buồn vì người. Này nhà thám hiểm, ý ngươi là gì khi nói họ phải buồn vì ta? Chấm, hiện giờ chẳng còn một người quý tộc trẻ nào, chỉ có những ngai, nhà vua cùng với Whit. Vì thương mến người, ban đêm họ sẽ không thể ngủ ngon được. Ha ha, vua của vương quốc Riten cười lớn, đôi má của ông lúng liếng một cách tục tĩu. Whit chớp luôn thời cơ và nói tiếp, quả thực là như vậy, khuôn mặt tươi cười của người sẽ quyến rũ hết thảy trái tim của những kẻ khác. Điều này giống như kiểu bạn đang khen một con rắn có làn da đẹp, hay nói với con ếch là cặp giò của nó mới thật ấn tượng làm sao. Cậu có đủ những hiểu biết sâu sắc và kỹ năng để trở thành một tên hầu cận siêu cấp xảo trá. Ta muốn ngươi dựng một bức tượng về ta ngày còn trẻ. Ta sẽ cung cấp cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi cần để tạo nên bức tượng này. Đinh, bức tượng đức vua, xây dựng bức tượng về nhà vua của vương quốc Riten khi ông còn trẻ ở trong cung điện hoàng gia. Tạo ra một bức tượng làm hài lòng nhà vua, chỉ một trong số những sculptor đứng đầu toàn lục địa mới có khả năng chế tạo thành công tác phẩm. Những vật liệu cần thiết có thể được tìm thấy trong cung điện hoàng gia. Độ khó quest nghề nghiệp, phần thưởng ngọc lục bảo, sapphire tối thiểu là 10 hoặc hơn. Hạn chế nhiệm vụ chỉ dành cho sculptor. Nhờ có những lời nịnh hót, cậu đã được giao nhiệm vụ là một bức tượng. Whit cúi đầu lần nữa. Đây là vinh dự của tôi khi được tạc chân dung của bệ hạ. Hy vọng tác phẩm của tôi sẽ làm người hài lòng. Chấp nhận nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện hoàng gia, đá điêu khắc loại tốt nhất với màu trắng như tuyết đã được chuẩn bị. Whit lấy ra con dao điêu khắc của Zahab. Nó sẽ khiến việc điêu khắc tác phẩm của cậu trở nên dễ dàng hơn. Bức tượng không nên khắc họa chân dung thực của nhà vua thời trẻ. Nhìn vào bức chân dung khi ông còn trẻ, vua của vương quốc Riten trông chẳng khác gì một orc sơ sinh. Sẽ tốt hơn nếu mình làm nó đẹp trai chút, cậu tăng chiều cao một ít và nâng mũi. Để che những khuyết điểm, cậu biến đổi thân hình béo phì không khỏe mạnh thành một thân hình cường tráng. Để cho bức tượng cân đối, cậu phải làm nó chỉ mặc một chiếc áo giáp và cầm theo một thanh kiếm. Nó có những đặc điểm tương tự với đức vua Riten, nhưng thành thật mà nói thì đó hoàn toàn là một người khác. Sự khác biệt trong bức tượng thậm chí còn rõ rệt hơn cả trong bức ảnh của người nổi tiếng nữa. Mặc dù chỉ tốn 3-4 tiếng vào bức tượng, kết quả vẫn rất tốt. Whit nâng cao được cả kỹ năng Sculpting và kỹ năng Nature Sculpting. Năng lượng thiên nhiên tụ tập lại bao quanh tác phẩm điêu khắc. Bức tượng sáng chói tỏa hào quang lộng lẫy quanh mình khi nó được tắm trong nguồn năng lượng đó. Và để kết thúc, cậu thêm vài lời nịnh hót, LV, kỹ năng của tôi còn thiếu sót, khí chất hào sảng và thanh cao của bệ hạ tôi đã không thể đưa toàn bộ vào trong tác phẩm. Tôi thật đáng chết, việc cậu nhận mình còn khiếm khuyết trong khi chẳng có sai sót nào đã làm mềm nhũn trái tim nhà vua của Riten. Nó rất tuyệt, trong tâm trí ta, ngươi không cần thiết phải tự trách mình như thế. Để tạo ra một tác phẩm quý giá như thế này, chắc chắn ngươi đã tốn không ít công sức. Bức tượng được làm gấp rút đến nỗi nó trở thành một sự phung phí nguyên liệu. Trên thực tế, hình dáng ban đầu, có lẽ là của nhà vua, không được đẹp, vì vậy cho dù với kỹ năng của Whit và thêm nhiều thời gian hơn thì cũng rất khó để có kết quả tốt hơn. Ngay cả Zahab hay Dacrum cũng khó mà làm được thế này. Giá trị nghệ thuật của sản phẩm không phải lúc nào cũng tương ứng với thành công của Quest. Con đường của một nghệ sĩ thực sự rất khó khăn, thế nên Quest thì đã xong nhưng cậu đến đây không phải chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ. Cậu đến là để xem bộ siêu tập nghệ thuật hoàng gia được trưng bày trong lâu đài. Nói thẳng ra, đó là một chuyến thăm nhà, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật là cách nhanh nhất để phục hồi chỉ số ART. Whit và Urin đi thăm thú xung quanh lâu đài và trơ tráo lợi dụng các tác phẩm. Một bức điêu khắc thật tuyệt vời. Bệ hạ có thật nhiều tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Những thứ này chắc chắn là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và phẩm giá của người. Nhân tiện, người có còn dư tác phẩm nào không? Bạn đã chiêm ngưỡng tác phẩm The Wolf at Dusk, đàn sói lúc chạng vạng, của Sculptor Hoàng gia Martino. Art tăng 2, kỹ năng Sculpting tăng 0.1, vì đã đánh giá cao một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Bạn đã chiêm ngưỡng bức tranh The Palace in Springtime, cung điện mùa xuân, của Painter Hoàng gia Perrin. Art tăng 3, việc đánh giá cao một bức tranh hiếm có đã làm gia tăng độ thành thục kỹ năng Painting 3.1. Trong khi đang ngắm các tác phẩm, cậu còn ăn uống và trò chuyện với những nai và giới quý tộc. Số người chơi có thể gặp quý tộc và nhà vua là rất ít, không phải lúc nào cũng có. Do đó người ta không thể tìm thấy thông tin về nhà vua của một vương quốc ở trong bảng tin Royal Road hay các trang của Dark Gamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể học hỏi được nhiều điều ở đây về các khuynh hướng nghệ thuật. Bộ siêu tập khổng lồ các tác phẩm nghệ thuật thể hiện rõ ràng sự vĩ đại và quyền lực tuyệt đối của một ông vua. Phản ứng của Whit khi thấy bộ siêu tập cơ man toàn là những tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy và gợi cảm đó là kinh ngạc đến rớt quai hàm. Người thật là xa xỉ với tất cả đống tiền như thế này. Độ thân thiết với nhà vua tăng lên, vương quốc có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật rực rỡ và khiêm nhường xếp thành hàng. Nhầm rồi, nó thật nghèo nàn, cậu đã du hành đến nhiều vương quốc nịnh nọt họ và ngắm các tác phẩm nghệ thuật của họ. Chỉ số ART của cậu đã được phục hồi lên 2089. Nếu bạn viếng thăm những trang viên, cung điện và những nhà thờ tôn giáo trên tất cả các vương quốc ở lục địa Vexai thì bạn có thể nâng chỉ số ART một cách nhanh chóng. Tuy nhiên nếu độ thân quen thấp thì nhà vua và các lãnh chúa sẽ không cho bạn xem những tác phẩm nghệ thuật nổi trội hơn trong bộ siêu tập của họ cho dù fame của bạn có cao đi nữa. Bạn cũng có thể lén lút nhìn những tác phẩm nghệ thuật treo dọc hành lang hoặc đặt trong những khu vườn rộng. Nếu những lãnh chúa và quý tộc này không hề quan tâm đến nghề điêu khắc thì cho dù fame cao cũng vô dụng. Fame của Whit tăng chủ yếu là qua điêu khắc và phiêu lưu, nếu những quý tộc không quan tâm đến cả hai thứ đó thì họ sẽ từ chối yêu cầu diện kiến của cậu. Ta e rằng ta chưa từng nghe tên cậu trong xã hội thượng lưu. Cậu đã từng tạo ra rất nhiều bức tượng ư, ta lại thích kiếm hơn. Nếu cậu không phải một kiếm sĩ bậc thầy thì không thể gặp ta. Thành phố tự do này có thể phát triển mạnh mẽ là nhờ có giao thương. Nhưng kỹ năng làm merchant của cậu lại thiếu trầm trọng. Trừ khi nổi tiếng trong giới quý tộc hoặc là một người buôn bán giỏi, một chuyên gia kiếm thuật người có năng lực kỳ diệu hoặc sở hữu khả năng trong các lĩnh vực đa dạng khác, nếu không thì bọn họ không đáp ứng đủ yêu cầu để được đến thăm rất nhiều vị vua và quý tộc. Người chơi đang gia tăng sự đồng thuận của mình đối với các lãnh chúa phong kiến, những người xuất thân ở vương quốc Haven. Dĩ nhiên, chẳng vấn đề gì nếu bạn có thể có được lượng fame giống như Whit. Tòa thành chi phối kho dự trữ tác phẩm. Dù bạn có tới thăm một kho hàng thì tất cả cũng đã trống rỗng vì chúng đã được bán hết. Chỉ có vua của vương quốc Britain, vương quốc Aiden, vương quốc Rosenhai, vương quốc Britain Titwit và lấy ra cho cậu xem những tác phẩm nghệ thuật riêng tư của họ mà không kiêng dè. Việc đến thăm những giáo hoàng ở lục địa thậm chí còn khó khăn hơn, chỉ có giáo hoàng của Freyr, giáo hoàng của Lu, và ba giáo hoàng khác ngưỡng mộ cuộc chiến đấu của Whit với giáo hội Imbinil là cho phép cậu đến thăm. Cậu du hành quanh lục địa Vexai và trải nghiệm sự khinh miệt đối với nghề điêu khắc của giới quý tộc. Cậu có thể khiến cho một đội quân quái vật khổng lồ rút lui bằng kỹ năng điêu khắc sao? Điêu khắc chỉ dành cho những kẻ thành thơi và buồn chán thôi. Cậu nói cậu có thể tìm thấy vẻ đẹp trong những bức tượng. Hô, chẳng có gì trên đời đẹp hơn ma thuật đến từ những người đã cải thiện kiến thức và hiểu biết của họ về mana. Trên lục địa vị thế của Sculptor rất thấp thế nên chẳng có mấy ai tài giỏi, hiếm có, hay nổi tiếng như Whit. Vì vậy, nhận thức của mọi người về nghề điêu khắc rất kém và thường bị phớt lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Swordsman và Magician, sự công nhận nghề nghiệp thay đổi theo hành động của người chơi. Một vị nam tước kiêu ngạo chỉ tay về phía một con tàu và nói. Một sculptor ư tuyệt đấy, nhưng ta thích nghe những câu chuyện về chuyến phiêu lưu hơn. Ta nghe đồn cậu đã có một chuyến phiêu lưu lớn ở vùng đất phía bắc tên là Las Falang. Ta rất muốn nghe những chuyện đã xảy ra ở đó. Nếu như cậu chỉ là một họa sĩ thích lừa gạt dùng cây cọ để bịa đặt tất cả thì ta sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Carpenter bị đối xử như kẻ thù, niềm an ủi duy nhất là cả hai nghề nghiệp này cùng chung cảnh ngộ. Ngay cả như thế thì vẫn còn có thể chịu đựng được. Vì cả Painter và Sculptor đều bị xem thường như nhau. Sau khi tạo ra các bức điêu khắc thiên nhiên và thăm các lâu đài, chỉ còn lại 24 giờ trước khi quest của bác Khang bắt đầu. Nhưng Whit đã nâng độ thành thục kỹ năng Nature Sculpting lên 89. Trung cấp level 5, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể học được kỹ năng Disaster Sculpting. Yurin hỏi, Opa, giờ chúng ta đi đâu? Bây giờ hả, hãy quay lại Morata. Yurin bắt đầu vẽ tháp ánh sáng. Đó là buổi tối ở Morata. Sau khi vẽ ngọn tháp, cô vẽ thêm ánh sáng rực rỡ tỏa ra tứ phía rồi đặt mình và Whit vào trong khung cảnh đó. Picture teleportation, và cả hai cùng biến mất. Tôi đến đây để xin làm công nhân. Tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay được không? Địa điểm xây dựng của Morata đông nghịt người muốn tham gia vào cuộc kiến thiết này, 500 người, 2.000 người. 7.000 người, 8.000 người, và sau đó là 20.000 người. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người tụ tập lại vì hứng thú với việc xây dựng giống như kiến bâu quanh miếng bánh. Ai thu thập đá hãy xếp hàng nào. Tuyển thành viên đội khai thác quặng sắt, kỹ năng mining có lợi thế tuyệt đối. Vật liệu xây dựng được xếp chồng như núi. Họ bắt đầu di chuyển và làm quest từ lãnh chúa. Để tạo ra một công trình lớn, toàn thể người chơi của Morata đều đồng loạt tham gia. Vật liệu xây dựng được thu thập từ những mỏ gần đó, từ núi và sông và chở bằng tàu của người chơi. Người chơi xúm lại như kiến quanh thánh đường và thư viện trong khi đang trồng gạch thành cột. Ở trung tâm của thánh đường sẽ để làm nhà nguyện và 12 tháp. Thêm vào tòa nhà này chỗ cho trường học, đừng quên phòng dành cho Paladin và Priest của giáo hội. Nhà nguyện ít nhất cũng phải cao 150 mét nhỉ. Chúng ta cần đặt một mái vòm trên đỉnh, chiều cao ít nhất nên là 230 mét. Phải làm nó lớn hơn bức tượng của nữ thần Freya. Những kiến trúc sư chỉ đạo thiết kế đang ở địa điểm xây dựng tranh cãi với nhau. Một thánh đường nguy nga choáng ngợp đã được lên kế hoạch xây dựng ở Morata. Dòng người đang gom vật liệu xây dựng từ những mỏ và sông gần đó ngày càng dài hơn. Kakuncha, Heyewewok, những người mới chơi mang đá và gỗ xẻ với đôi chân run rẩy. Cho tới bây giờ tất cả các công trình Whit tham gia vào đều thành công. Kim tự tháp khổng lồ và tượng nữ thần Freya là bằng chứng rõ ràng. Đây là cơ hội vàng để có được điểm cống hiến trong Morata cũng như là trong giáo hội Freya, không thể bỏ lỡ. Tăng sự cống hiến với một thành phố bằng việc giúp đỡ trong thời kỳ phát triển của nó sẽ rất hữu dụng. Bạn có thể được giảm thuế, mượn quân lính cho chuyến thám hiểm của mình hoặc nhận được một căn nhà. Bạn cũng có thể nhận được trang bị từ kho vũ khí của lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người mới chơi khởi đầu tại Morata, những người sẽ ở phương Bắc trong một khoảng thời gian dài thì đây hoàn toàn là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Mapan, Irene và Peel đang thảo luận chủ đề này trong khi ngắm nhìn khung cảnh ngọn núi. Quả thật giống như chúng ta đã nghĩ, những người chơi bắt đầu ở Morata đang phát triển rất nhanh. Mình không thể nới lỏng đề phòng được, thật ngạc nhiên Whit không phải làm bất cứ điều gì để khiến người chơi tham gia. Họ tình nguyện để cho Whit bóc lột. Rất nhiều người mới chơi ở Morata đều đang ôm giấc mộng lớn này. Dù rất khó khăn khi di chuyển những vật liệu xây dựng đối với người mới chơi, nó vẫn được hoàn thành không chút do dự. Khi xã hội tuyên bố rằng bạn đã làm tốt trong công việc đầu tiên của mình thì đó mới là điều quan trọng bậc nhất. Whit không hề ép buộc họ thực hiện quest này. Sau khi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra những tòa nhà lớn ở Morata và giúp sức phát triển thành phố bằng chính đôi tay mình, họ sẽ khó mà di cư đến một khu vực khác. Whit sẽ khiến nơi đây ngày càng phát triển hơn nữa. Đầu tư một công cuộc làm ăn lớn như thế, Whit đương nhiên cũng mong nhận lại một khoản lời khổng lồ. Trên khắp thế gian này còn có người đàn ông nào tốt hơn lãnh chúa của chúng ta chứ? Thuế ở mức thấp, những công trình thiết yếu đều có an ninh tốt, các kế hoạch xây dựng đường xá và phát triển khu vực ngoại thành cũng đang tiến triển thuận lợi. Mặc dù không có thông tin chính thức nào được tiết lộ nhưng những tin đồn thổi phồng sự việc vẫn đầy rẫy trên cộng đồng mạng. Số tiền đầu tư vào Morata đã qua 2 triệu vàng, một khoản đáng kể là từ túi riêng của ngài ấy chứ không phải từ các quỹ cộng đồng. Morata từng là một ngôi làng đổ nát, chính ngài đã giải cứu người dân và gây dựng nó tới trình độ này. và thậm chí bây giờ ngài còn cho xây dựng những công trình kiến trúc hoành tráng. Những người chơi và người dân dành nhiều lời ngợi ca cho Whit. Cậu có lẽ là lãnh chúa được ngưỡng mộ nhất trên lục địa. Họ bị tẩy não sạch sẽ đến nỗi ngay cả khi cậu đang lôi kéo đám quái vật rồi đồ sát chúng dã man thì họ vẫn ca tụng cậu. Chúng ta nghỉ đủ rồi, đã đến lúc trở lại. Nào, nào, hãy đi thôi, Mapan, Peo và Irene cùng đẩy chiếc xe cốt kít chất đầy những viên đá trang trí. Các đồng đội còn lại thì đang vất vả chạy lên chạy xuống cầu thang để khuân đá đem xây thư viện. Whit và Irene dừng chân trước tháp ánh sáng. Quan sát từ một nơi cao, Whit nhận ra rằng đã có nhiều người hơn lúc cậu bắt đầu đi đến núi Deckard. Với tin tức về một công trình vĩ đại đang được xây dựng, có một lượng lớn cả những newbie và kẻ lang thang từ lục địa trung tâm đổ về. Hừm, cần phải đổi quần áo. Khi bán tác phẩm của mình, cậu đã cố tình mặc những trang phục tồi tàn mà newbie thường mặc. Điều đó chẳng phải là vì việc điêu khắc thì không yêu cầu những tính năng đặc biệt. Vì nhìn rất cool, nghệ thuật đồng nghĩa với đói bụng. Một vài tổ đội đến từ lục địa trung tâm đang mặc những bộ trang phục newbie chưa giặt cũng vì ý nghĩa như thế. Whit mở cửa sổ chat view cũng như kênh chat riêng của cậu lên sau khi đã đổi trang phục. Cậu thỉnh thoảng mới mở cửa sổ chat nhằm mục đích thu thập thông tin để tạo ra những tác phẩm điêu khắc ở Morata. Tuy nhiên, có vài thứ sẽ chấm dứt nếu họ chẳng nghe ngóng một cuộc tán gẫu nào. Các thành viên của Guild Wilderness Traveler, khách lữ hành vùng hoang dã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những class được xây dựng giàu tính xã hội và level của họ cao ngất. Người trong guild thường nói đến những thông tin đáng giá, có vô vàn cuộc trò chuyện về các vị trí trong quảng trường. Đó là lý do tại sao rất nhiều merchant biết về nó. Guild merchant chứa đầy những lời đồn thổi, thông tin chợ búa, và hàng hóa thiết yếu cần cho những nhà thám hiểm. Well, gặp em sau nhé. Whit tách khỏi Irene và đi bộ trên những con đường ở Morata. Nhìn quanh quảng trường có những người chơi ở các loại cấp độ khác nhau. Phần lớn họ đang tìm kiếm thành viên để lập tổ đội đi săn. Từ điểm nhìn này người ta có thể thấy được tương lai sáng lạn của Morata. Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt Whit, nhận đồ ăn miễn phí đê. Lãnh chúa của chúng ta đang phát thực phẩm, ai đang đói thì đến nhận nào. Có hàng trăm người đang xếp hàng tại bếp từ thiện đồ ăn của Morata. Những bữa ăn miễn phí mà người ta có thể ăn không cần kiêng dè. Một thiếu nữ đang nói với người sắp được nhận đồ ăn. Lãnh chúa của chúng ta thực sự là vĩ đại nhất. Đúng vậy, chẳng có nơi nào người ta lại tặng đồ ăn miễn phí cả. Súp thịt bò được phục vụ thật là ngon hết sảy. Làm sao mà một bếp từ thiện lại có món ngon thế này nhỉ? Thực đơn thay đổi hàng ngày, thậm chí người chơi level hơn 300 cũng đến ăn ở đây. Lưỡi của Whit run lên tức giận, cậu cố gắng kìm nén hàng triệu lời nguyền rủa chuẩn bị phun ra khỏi cổ họng. Kết quả của những bữa ăn miễn phí là những người chơi có thể chăm chỉ đi săn, điều đó đồng nghĩa thuế phải trả sẽ cao hơn. Tuy nhiên, trong đầu Whit tất cả điều đó đều ở trong tính toán riêng. Những người chơi nữ đốt mana mà không để ý đến ngân sách sử dụng, do đó họ hy vọng gia tăng giới hạn của mình bằng việc ăn nhiều món ăn phụ. Cho tôi 3 suất, tôi phải đi săn, cho nên cho tôi thêm 2 tô nữa nhé. Thế này đủ chưa? 5 người chơi nữ vui vẻ ngấu nghiến thức ăn mà không câu nệ gì. Class của họ là chiến binh, một class yêu cầu thể lực. Những class thiên về chiến đấu phải di chuyển cơ thể rất nhiều, do đó họ cũng phải ăn nhiều. Whit cảm thấy như thể từng thớ thịt bị xẻ ra mỗi lần nhìn thấy thức ăn biến mất trong miệng của những người phụ nữ. Đây hẳn là cảm giác mà người ta cảm thấy khi cô gái gọi bít tết, đồ uống, và salad trong ngày hẹn đầu tiên chăng? Chỉ vừa tưởng tượng cái địa ngục đó mà cậu đã cảm thấy nghẹt thở. Độ phổ biến của bếp từ thiện là rất lớn và người ta liên tục đến ăn ở đây trước khi tiến tới bất kỳ nơi nào khác. Những newbie đang hời hợt vung kiếm, không thực sự chiến đấu, đội một chiếc mũ rộng vành không có hiệu ứng gì, và họ chiếm phần lớn những người ở đây. Khi level của họ tăng lên, dù một vài người vẫn trở lại bếp từ thiện, nhưng phần lớn họ khi có nhiều tiền hơn sẽ tìm kiếm những thức ăn ngon hơn. Chẳng lẽ không được hà tiện với đồ ăn hay sao? Không biết người ta đã ăn bao nhiêu nữa? Cửa sổ thông tin bếp từ thiện của lãnh chúa, cung cấp đồ ăn miễn phí cho các công dân của Morata cũng như dân nhập cư. Chuẩn bị đồ ăn số lượng lớn cho người chơi mỗi ngày. Đầu bếp đã thuê, 603 người. Số bữa ăn chuẩn bị hàng ngày, 191,800 suất. Vàng tiêu thụ trong một tuần. Lương đầu bếp, 1,809 vàng. Nguyên liệu, 18,794 vàng. Hiệu ứng, tăng lòng trung thành với lãnh chúa. Tính bất ổn giảm, tỷ lệ sinh tăng gấp đôi. Giảm giá thực phẩm, cải thiện kỹ năng của những đầu bếp tập sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một tháng, khoản tiền khổng lồ hơn 80,000 vàng đã bị tiêu thụ chỉ vì bếp từ thiện. Keo Heuya, Quýt không thể làm gì ngoài than khóc. Khi cậu còn là một đứa trẻ và bố mẹ cậu vẫn còn sống, cậu nhớ khi ấy những đứa trẻ lớn hơn sẽ bắt nạt và trấn hết kẹo của cậu. Cách cư xử bất thường của cậu thu hút sự chú ý của nhiều người chơi đi ngang qua trên đường. Chắc cậu ta rất cảm động vì bếp từ thiện. Anh chàng đó đến từ vùng khác à? Nếu cậu ta mà thấy những nơi khác của Morata, cậu ta sẽ rất hài lòng cho mà xem. Nơi này là một thành phố vui vẻ và thú vị. Mặt anh ta trông giống lãnh chúa Morata quá nhỉ? Không hoàn toàn giống nhau. Đời nào một tên nghèo kiết xác thế kia lại giống chiến thần Quýt được. Cậu đang nghiêm túc xem xét việc đóng cửa bếp từ thiện. Thành thật mà nói thì cậu muốn biến nó thành cái nhà hàng hơn. Thế nhưng, suy nghĩ theo hướng lâu dài thì tuy bếp từ thiện có tốn khá nhiều phí duy trì nhưng lợi nhuận thu về lại rất lớn. Morata sắp trở thành một thành phố lớn, an ninh công cộng và tỷ lệ sinh sẽ gia tăng cùng với sự đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thuận lợi quan trọng nhất chính là danh tiếng của lãnh chúa Quýt sẽ tăng rất nhiều. Muốn thu được lợi ích lớn thì giờ là lúc để cày cuốc. Các công dân và người chơi cần gia tăng thêm nhiều hơn. Công nghệ của ngôi làng Ock chẳng có tí trình độ phát triển nào, đó là lý do tại sao họ hợp tác với những ngôi làng khác và sản sinh ra 1.000 thợ phụ. Trong các cửa hàng, giấy hạn ngạch để bán đồ rất chặt chẽ. Tuy vậy, tiền của núi Ock bắt đầu dao động thất thường. Giá của một vật phẩm thay đổi với tốc độ đáng sợ. Hạn ngạch hay hạn chế số lượng là quy định của một nước về số lượng cao nhất của một mặt hàng hay một nhóm hàng được phép xuất hoặc nhập từ một thị trường trong một thời gian nhất định thông qua hình thức cấp giấy phép. Các thương nhân Ock đều nói, chúng tôi không bán một item giá 100 vàng, bởi vì thay vào đó chúng tôi có thể bán 1.000 item giá 1 vàng. Chúng tôi sẽ trao đổi những sản phẩm lỗi, có lẽ khoảng 300 cái. Các chú Ock này chẳng thể hiện sự hối tiếc nào về việc coi trọng số lượng hơn chất lượng. Qua thông tin Quýt nghiên cứu và dựa trên kinh nghiệm của cậu khi biến đổi thành Ocaritui. Nhằm nuôi dưỡng sức mạnh kinh tế mà người ta có thể cảm thấy hiệu quả nhất. Không đời nào tôi lại ăn ở bếp từ thiện cả một năm, hay xung quanh những lễ hội và những thắng cảnh mà bản thân bạn còn chẳng muốn tham gia vào. Danh tiếng của Morata trong giới nghệ thuật đúng là rất cao, nhưng nghe mãi bát và dancer biểu diễn suốt cả năm thì thật là đáng sợ. Dĩ nhiên, chẳng có gì bất thường nếu một vài người chơi phát ốm và mệt mỏi với việc lúc nào cũng hành động cùng nhau. Quýt đến thăm rạp hát, để học hỏi nhiều hơn về Morata, cậu xem một vở kịch. Văn hóa là bảo tàng rất giá trị, hãy xem những màn biểu diễn ở đây ra sao nào. Quýt rất thích thú với công việc có liên quan đến những nhạc cụ như đàn hạc. Ở nơi Quýt đến xem có 38 người khác cũng đang xem. Các bát chơi nhạc còn dancer thì nhảy múa. Đó là dòng âm nhạc kết hợp giữa bài hát và vũ đạo. Đó là vở kịch phổ biến ở Morata gọi là Oath of the Wizard, lời nguyền của các phù thủy. Khán giả ngồi chật kín ghế và xem, Quýt đang ngồi xem, cậu tập trung vào màn biểu diễn. Nhưng sau đó mí mắt cậu bắt đầu rũ xuống. Khò khò, vở kịch kết thúc sau 20 phút, bạn đã xem vở kịch Oath of the Wizard, strength giảm 3. Agility giảm 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ lệ hồi stamina thấp hơn, giảm tối đa. Wisdom, 11, knowledge, 6, tỷ lệ hồi mana tăng tạm thời. Độ bền của hiệu ứng là 3 ngày sau khi xem vở kịch. Không được cùng người khác đạo màn biểu diễn và vũ đạo. Phần lớn khán giả là các wizard, summoner và elementalist. Sau màn biểu diễn, các diễn viên bước ra sân khấu chào khán giả và được chào đón bằng những tràng pháo tay vang như sấm. Sau đó, mỗi người một lối tiến về phía cửa ra. Giờ ông định đi săn ở đâu? Một hầm ngục cạnh dòng sông. Còn ông, nơi đó khá xa Morata. Nó tên là lăng mộ của Mai. Level của quái khá cao. Dù khó nhưng mà tổ đội của tôi ăn được. Săn cũng bỏ công. Sau khi xem biểu diễn, người ta trở lại với tổ đội của mình vì họ đã có hẹn trước. Warrior và Nai cũng xem những vở kịch liên quan đến class của họ. The Boy Who Challenged the Tower of Warrior, chàng trai thách thức tháp Warrior. The Dragon Assault, cuộc tấn công của rồng. Lần đầu tiên tạo một màn biểu diễn của bát hoặc dancer sẽ không thể nào hoàn hảo. Vô số những màn biểu diễn dựa trên sự hời hợt, sáo rỗng đều tạo ra những thứ phế phẩm. Tuy nhiên, dù có nhiều thử thách thì những viên ngọc quý vẫn được khai quật trong quá trình sáng tạo. Trong những nỗ lực ấy có 99, kết thúc trong thất bại, và chỉ một, kết thúc thành công, clap clap clap, Quýt cũng vỗ tay, thật sự là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Ngủ mà vẫn biết hay cơ à, về cậu bước ra khỏi rạp hát và khi cậu lang thang quanh Morata cậu có thể thấy người ta đang biểu diễn. bát đang chơi nhạc cụ và người xem trả tiền bằng những đồng xu. Mặc dù số tiền không lớn nhưng level của họ được gia tăng và họ hạnh phúc khi được biểu diễn trên đường phố, thế là họ tiếp tục chơi. Cảnh này có thể thấy khắp nơi trong Morata, một class tuyệt vời. Whit nghĩ rằng class này cũng có những cái lợi. Khoản phí đầu tư duy nhất là nhạc cụ, một khoản chi hiếm hoi. Và cũng chẳng có vụ cãi cọ với khách hàng nào xảy ra cả. Trên hết, lợi ích lớn nhất là tiền nhận được sẽ được tính là tiền ủng hộ, vì thế sẽ không thể bị đánh thuế. Bây giờ thì ngay cả khi đang ở trong các hầm ngục với đồng đội, họ cũng chơi nhạc và nâng cao độ thành thục kỹ năng, chẳng có class nào phù hợp hơn nữa dành cho người có tính cách vui vẻ. Nhiệm vụ của Hoa Ưng luôn tạo nên không khí sống động khi cùng tổ đội đi săn. Đắm mình trong sự quyến rũ của dancer, các nai đang đi săn thỉnh thoảng lại có được những điểm strength cộng thêm khi họ thi triển các đòn tấn công. Khi Whit đi săn, những đồng đội khác không thuộc class chiến đấu, ví dụ những người phụ nữ như Ska trừ Hoa Ưng có được kinh nghiệm. Dù đang chìm sâu vào âm nhạc hay những bước nhảy thì đó vẫn là tình huống nguy hiểm. Khi bị bao quanh bởi quái vật, điều gì cũng có thể xảy ra. Bát chơi những bản nhạc dễ chịu và thậm chí khiến cho những khoảnh khắc hủy diệt cũng trở nên thú vị. Có rất nhiều những tác phẩm điêu khắc và tranh, bạn có thể thấy rất nhiều tác phẩm điêu khắc trong mọi cửa hàng. Nếu bạn không đủ tiền mua một căn nhà ở ngoại thành, bạn phải làm việc để tạo ra những món trang trí hoặc quà trước, nhờ đó sculptor và painter sẽ nâng cao doanh thu của họ. Chi phí đầu tư vào văn hóa của Morata có liên quan đến số tiền chi trả và việc tăng mức lương cộng với level phụ thuộc vào những nhiệm vụ phụ. Trên thực tế, thành phố Rhodium luôn là cái nôi nghệ thuật của lục địa Vexai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người ước mơ trở thành nghệ sĩ, Rhodium là nơi đầu tiên họ cần đến, bởi vì ở đó chỉ toàn là nghệ sĩ. Thế rồi tỷ lệ người cũng như cơ hội kiếm việc làm ở đây đã giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, số lượng cơ hội cho nghệ sĩ ở Morata lại rộng mở hơn. Nghệ sĩ ở Morata thích phát triển kỹ năng của mình tại nơi đây, trước khi tới lục địa trung tâm để nâng cao kỹ năng hơn nữa, giống như Whit đã làm. Dù có nguy hiểm nhưng là nghệ sĩ thì phải xách ba lô lên và đi để tìm hiểu nhiều hơn về thế giới rộng lớn ngoài kia. Whit cũng đã nghĩ về chuyện đó. Một đến hai tác phẩm ấn tượng là tuyệt nhất. Ngay cả khi đó là một quá trình đều đặn thì với một kiệt tác vĩ đại như thế cũng là đáng giá, cho dù cứ phải liên tục cố gắng. Có nhiều điều về Royal Road đã không được tiết lộ, một phần trong số đó là chỉ số cao chờ. Một nơi có lãnh chúa là Sculptor thì bát có chỉ số át cao sẽ gia tăng rõ rệt vào chỉ số cao chờ của Morata, khiến cho mọi sự đầu tư của cậu trở nên đáng giá trước khi cậu đi ra biển lớn. Cậu đã nghĩ đó chỉ là một sự lãng phí tiền của, nhưng cuối cùng cuộc chiến tranh giữa quân lính và dân chúng từ vùng khác đã bỏ lại ngôi làng của họ cho Morata, vì thế mà văn hóa có tác động mạnh đến chính trị địa phương. Nó thậm chí còn góp phần vào sự phát triển an ninh công cộng và kinh tế cả trực tiếp và gián tiếp. Nếu văn hóa không phát triển, số lượng những vụ trộm cắp sẽ gia tăng và nguy cơ nổi loạn tăng cao. Công việc xây dựng cũng đang tiến hành ổn định rồi. Thánh đường và thư viện được xây trong quảng trường Tháp Ánh Sáng và quảng trường Bingrion, kết cấu cơ bản đã dựng xong. Mang thêm gạch tới đây, càng nhanh càng tốt, có thể nghe thấy âm thanh của hàng ngàn người siêng năng xây dựng. Công trình được hoàn thành tương ứng với hình dáng tòa nhà 3 tầng trên kích thước mô hình mẫu. Các merchant đang dẫn những chiếc xe bò chở đầy vật liệu cần thiết cho công trình. Những sculptor và painter của Morata cũng đang di chuyển. Góp phần xây dựng nên thánh đường có nghĩa là đang bày tỏ lòng thành kính tới các vị thần tôn quý, điều này có thể tăng phêm và phết. Làm việc ở thánh đường là thử thách lớn cho những nghệ sĩ. Chẳng có đồ trang trí nào ở đây cả, những bức tường, còn trần nhà nữa, màu gì bây giờ, trần nhà nên có một bức họa hay một bức điêu khắc? Bức họa thì tốt hơn, đúng không? Trần nhà ít nhất phải giao cho ba painter lành nghề để tạo ra tác phẩm tốt nhất. Trong công trường xây dựng thánh đường, hơn 100 sculptor và painter xuất chúng đang làm việc ở cả phần trong và ngoài của tòa nhà. Từ những cây cột cho đến sàn nhà, làm việc khắp mọi nơi, nhiệm vụ trang trí tiến triển thật sự rất nhanh. Đối với việc xây dựng thánh đường, chi phí vật liệu và nhân công đã vượt quá ngân sách. Các cleric và paladin trả tiền vào dự án và còn gây quỹ thêm nữa. Nếu thánh đường hoàn thành, Morata thực sự sẽ trở thành nơi tuyệt vời để sinh sống. Không đâu ở lục địa trung tâm mà lãnh chúa lại đầu tư hào phóng như thế. Bất cứ khi nào có ai đó nhận được một quest ngon lành, liệu họ sẽ muốn sống bằng việc làm đồ cống cho guild cai trị không? Lãnh chúa đã để chúng ta tham gia vào kế hoạch phát triển. Những khu vực mà người dân có lòng trung thành với lãnh chúa cao đến mức họ có thể tích cực hợp tác cùng nhau trong kế hoạch phát triển thực sự rất hiếm. Các đài đến để báo cáo tình hình phát triển của thánh đường đang được người chơi xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc khởi công mới bắt đầu chỉ 6 tháng trước trong thời gian thực. Đầu tiên có một sự thiếu hụt những tòa nhà và nhiều thứ không hề dễ dàng. Tuy nhiên giờ đây đã khác, rất nhiều tòa nhà thiết yếu đã được đưa vào sử dụng. Cả những tòa nhà chưa có cũng đang được xây dựng nhanh chóng. Khi tôi bắt đầu chơi Royal Road, tôi đã chọn Morata. Sau đó nghe nói các thành phố khác thịnh vượng như thế nào, tôi đã ghen tị. Nhưng giờ tôi chẳng hối hận chút nào. Những người chơi của Morata sẽ cải thiện nhiều hơn. Trong mỗi khu vực săn ở lục địa trung tâm đều có rất nhiều sự cạnh tranh, nhưng ở đây là những nhiệm vụ thám hiểm và cạnh tranh. Mặc dù việc đi săn thì nguy hiểm hơn, nguy hiểm là có thật, nhưng tôi thích sống một cuộc sống liều lĩnh với những ông bạn của mình. Sao lại ở đây mà không đi đến một nơi khác ư? Bởi vì Morata có rất nhiều điều thú vị. Morata đang phát triển với tốc độ đáng sợ, hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm thương mại giữa lục địa phương Bắc. Người chơi cho rằng thành tựu này đều nhờ công lãnh đạo của lãnh chúa. Là người cai trị Morata, Wit được người chơi dành cho sự tôn trọng cao nhất. Wit không sử dụng quỹ của thành phố cho những mục đích cá nhân hay tạo quỹ đen để làm giàu cho mình. Mỗi một class đều có thể nhận ra được tiềm năng của mình. Công nghệ, thương nghiệp và văn hóa nghệ thuật đầy hứa hẹn vì tiền thuế của người dân đã được đầu tư đúng chỗ. Người chơi được tự do phát triển, các tòa nhà được xây dựng, sức mạnh kinh tế gia tăng, do đó tiền thuế thu về cũng tăng. Tóm lại, đây là giấc mơ của lãnh chúa xấu xa. Tuy vậy, vẫn có những người chơi khác chỉ ra những vấn đề trong việc lãnh đạo của lãnh chúa. Thánh đường là những cố gắng tột bậc của các architect, sculptor và painter. Trên bức tường và trần nhà nguyện có những cửa sổ lớn. Khó mà tìm được không khí trang nghiêm và huyền bí với những lớp kính phủ tối màu, đó là lý do vì sao họ xin được lắp kính màu. Khi những painter vẽ lên, lớp kính màu chuyển thành bức tường làm hạn chế sự truyền qua của ánh sáng, thứ biểu tượng cho quyền lực thánh thần, vẻ mê hoặc của bức tranh diễn tả sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật. Bên trong, những bậc cầu thang được trang trí với các tác phẩm nghệ thuật và các bức điêu khắc hoàn toàn tuyệt vời. Dù khả năng của sculptor, painter và architect đã tham gia không phải là tốt nhất nhưng tất cả mọi người đã cố gắng hết sức mình. Team dịch đéo cần tên, translator cáo, editor Iron cách chương.